Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Tương đương vĩnh viễn Hoàng Dung. Vương Xuân sinh tâm lý phi thường xoắn xuýt. Hắn bây giờ là nhan trị cùng diễn kỹ đều xuất chúng tân sinh đại quốc dân idol. Nhân khí châu Á đệ nhất. Tiếp cái thông cáo đều là 500 vạn cất bước. Đại ngôn phí 1 năm 3.000 vạn cất bước. Tham diễn truyền hình điện ảnh kịch không phải nam chính không tiếp. Nhưng là bây giờ cư nhiên chỉ có thể tiếp nam nhị. Cái này khiến hắn tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Một người nếu như ăn vào sơn chân hải vị, lại để cho hắn trở lại quá khứ cơm rau dưa, là cá nhân đều khó mà tiếp nhận. Huống chi đang ở vào nhân sinh đỉnh phong Vương Xuân Sinh. Nhưng là, nhân vật này hắn không muốn từ bỏ. Đột nhiên, hắn nội tâm run lên. Nguyên lai ta vẫn là buông xuống danh lợi. Nguyên đến nay, bản thân một thân muốn dâng hiến cho diễn kịch sự nghiệp. Là một gã chân chính chính diễn viên. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ bị trước mắt vinh dự mê hoa mắt. Chỉ có mảnh nát, không có nhân vật kém. Huống chi, Xạ Điêu Anh Hùng truyện cũng không phải mảnh nát, bên trong mỗi một vai đều rất sống động, vô cùng sáng chói, làm cho người khắc sâu ấn tượng, coi như không đảm đương nổi nhân vật chính, diễn vai phụ cũng được. Hơn nữa, Dương Khang nhân vật này phát huy không gian rất lớn, nếu như diễn tốt, hoàn toàn có thể nghiền ép nam chính. Vương Xuân Sinh trong lòng dâng lên một cỗ ngang dương đấu trí. Thanh âm vang dội mà nói, Lâm tiên sinh, Dương Khang nhân vật này ta muốn định, ta nhất định sẽ diễn so nam chính tốt. Lâm Bác Phàm thỏa mãn gật đầu, hắn vẫn không có nhìn lầm người. Vương Xuân Sinh quả nhiên là chân chính diễn viên. Lâm Bác Phàm liền thưởng thức hắn điểm ấy thái độ. Nếu như hắn từ bỏ nhân vật này, như vậy thì sẽ bỏ lỡ cơ may thực sự. Phải biết, Dương Khang thế nhưng là Thần Điêu Tam Bộ khúc bộ thứ hai. Thần Điêu Hiệp Lữ, nam chính Dương Quá Cha. Ở mở đầu hai người thế nhưng là bị hình dung dung mạo rất tương tự. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Tất nhiên sửa thử sức nam nhị. Như vậy hiện tại ngươi liền diễn Dương Khang a. Ta còn muốn diễn. Vương Xuân Sinh sững sờ. Đương nhiên. Lâm Bắc Phàm nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta là một tên công bình công chính ban giám khảo, muốn đối với tất cả thử sức diễn viên đối xử như nhau. Chính là người cũng không thể làm đặc thù hóa. Vương Xuân Sinh, ngoặc kép, bên cạnh Tiền Đa Đa mấy cái ban giám khảo sạc đến một trận ho khan. Nói như thật một dạng, ta còn thực sự tin ngươi ta. Lúc này, bởi vì Vương Xuân Sinh ở bên trong đợi thời gian quá lâu, bên ngoài đã bắt đầu nghị luận. Vương Xuân Sinh đã vượt qua 3 phút đồng hồ, đoán chừng người đã cầm xuống nhân vật. Nhân ra Vương Xuân Sinh tương đương với Star TV thân nhi tử, nếu như bắt không được một vai đó mới kỳ quái. Hắn thử sức chính là cái nào một vai? Nam chính Quách Tĩnh, kết thúc, không hy vọng, ta cũng là nhân vật này. Ngoặc kép, rất nhiều người ủ rũ, rất nhiều người sắc mặt nhìn không tốt, phần lớn người tới nơi này chạy đúng là nam chính nhân vật. Sau đó một pháo mà hồng, hoặc là hồng càng thêm hồng, đáng tiếc nhân gia Vương Xuân Sinh cũng là nhân vật này. Hơn nữa vô luận danh khí hay là bối cảnh đều vượt xa đám người. Hiện tại đoán chừng hy vọng treo, còn có người cân nhắc. Muốn hay không đổi một cái khác nhân vật. Rốt cục, đại khái 5 phút về sau, Vương Xuân Sinh khuôn mặt vui vẻ đi ra. Đám người xem xét tâm lý thấp thỏm, liền hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Xuân Sinh, người cầm xuống nhân vật, là nam chính Quách Tĩnh sao? Ngoặc kép, tinh quang hệ nghệ nhân nhanh chóng vây lại, nhanh chóng hỏi, những người khác nghiêng đầu vểnh tai. Muốn nghe tin tức, Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, nói, ta xác thực bắt lại một vai, bất quá cũng không phải nam chính Quách Tĩnh, mà là Nam Nhị Dương Khang. Hiện trường có chút tạc hoa, nghị luận ầm ĩ, không hổ là tinh quang thân nhi tử, quả nhiên bắt lại một vai. May mắn không phải nam chính Quách Tĩnh, chúng ta còn có hy vọng. Thế nhưng là, liền Vương Xuân Sinh đều diễn không được nam chính, còn có ai có thể diễn? Chúng ta được không? Để Vương Xuân Sinh dạng này quốc tế đại minh tinh đi diễn nam nhị, có thể hay không đại tài tiểu dụng? Tinh quang thực có can đảm làm như vậy, yêu cầu nghiêm khắc, khả năng hôm nay đều tuyển không ra Quách Tĩnh. Ngoặc kép, biết rõ Vương Xuân Sinh chưa bắt lại nam chính, trong lòng mọi người lại dâng lên hy vọng. Cứ việc một lần này hy vọng rất nhỏ bé. Xuân Sinh, ngươi không sao chứ? Nam nhị nhân vật có chút không xứng ngươi hiện tại thân phận, có muốn hay không chúng ta bí mật hướng lên trên phản ứng? Ngoặc kép, tinh quang những người khác tương đối lo lắng Vương Xuân Sinh tình huống. Ở trong lòng bọn họ, Vương Xuân Sinh có thể tính là trong nước đứng đầu nhất minh tinh. Từ Chu Thần Hồng về sau, hắn liền nhận được rất nhiều hí ước, tất cả đều là nam chính, giá thấp nhất đều thét lên 5.000 vạn, lợi hại nhất là một bộ phim trực tiếp thét lên 1.5 ước. Thế nhưng là Vương Xuân Sinh sửng sốt không đáp ứng, bởi vì tiền dễ kiếm, nhưng là hắn sợ bỏ qua tinh quang truyền hình điện ảnh kịch, cho nên vẫn không có tiếp hí, bởi vì hắn cho rằng phía ngoài hí từ đầu đến cuối không có tinh quang tốt, cho nên một mực vì tác phẩm mới làm chuẩn bị. Kết quả đợi tới đợi lui, lại chờ được nam nhị nhân vật, xác thực là ủy khuất. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, cười nói, vừa mới bắt đầu quả thật có chút thất lạc, bất quá về sau phát hiện nam nhị thật càng thêm thích hợp ta, càng thêm có lợi cho ta phát huy. Nếu như diễn tốt, không thể so nam chính kém. Hắn đem trên người đồ hóa trang cởi ra, trả trở về, sau đó nói, trước đó ta một mực vì nam chính làm chuẩn bị, nam nhị nhân vật ta phỏng đoán còn chưa đủ, hiện tại ta đi về trước làm chuẩn bị, chúc các vị mã đáo thành công. Quay người vẫy tay từ biệt, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, Vương Xuân Sinh diễn xuất nam nhị tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đối với loại này tình huống, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người cảm thấy bất công, có người cảm thấy không quan trọng, chỉ cần diễn tốt là được. Bất quá, tất cả cơ bản đã quyết định, lại thảo luận đều không có tác dụng gì. Lúc này, một thanh âm gọi qua, mời số 123 tuyển thủ ra trận, số 124 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái thanh lệ nữ tử đi vào hội trường. Tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng, tóc chải buộc kim mang, càng là sáng sủa phát quang. Bất quá 15 đến 16 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, kiều mị vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Lâm Bắc Phàm tâm thần nhoáng một cái, giống, quá giống. Giống như chết đi ông Mỹ Linh, vĩnh viễn Hoàng Dung, chỉ thấy nàng nện bước đi tới, hơi hơi nhíu mày, tay nhỏ vô tình hay cố ý khuấy động lấy rủ xuống lọn tóc, tràn ngập thiếu nữ hồn nhiên cùng rực rỡ, sẵn giọng, Tĩnh ca ca, ngươi không muốn Dung Nhi, một cái nhăn mày một cái nụ cười, đều là Hoàng Dung, chính là ngươi, ngươi chính là trong lòng ta Hoàng Dung. Lâm Bắc Phàm kích động đứng lên, cặp mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng hỏi, ngươi tên gọi là gì? Thiếu nữ kia sững sờ, đáp, ta gọi Vương Mỹ Linh. Vương Mỹ Linh, ông Mỹ Linh. Lâm Bắc Phàm sững sờ, thiên ý sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.